Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1029, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1029 Đặng Phượng bên cạnh cứ cằn nhằn mắng chửi liên tục tuy rằng ngôn ngữ của bà thô tục nhưng lại nghe được sự thân thiết trong đó có mẹ ở bên cạnh, lại còn liên miên cằn nhằn trong miệng, Hà Thanh nhất định là rất đau đầu, nhưng lúc này đây, mỗi một câu nói của bà làm cô cảm thấy cơn đau đầu như muốn nổ tung của mình dịu đi rất nhiều. Cô ta yếu ớt dựa vào trên người mẹ, lắng nghe giọng nói của Đặng Phượng, khóe miệng luôn cong lên một nụ cười nhỏ. Đặng Phượng mắng, lại thấy Hà Thanh không có cãi lại, còn khác bình thường mà bám lấy bà không rời, giống như khi còn bé bị bà mắng, luôn thích ôm lấy bà. Chính bà cứ mắng như vậy, dần dần mũi cũng nghẹn lại, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Xe cứu thương rất nhanh đã tới rồi, Đặng Phượng cùng y tá đỡ Hà Thanh lên xe dưới mí mắt của mẹ Phạm. Trước khi đi, Đặng Phượng vẫn còn nói một câu với bà Phạm, vẻ khinh thường của bà ta đặc biệt rõ ràng. Họ Lâm, bà, chồng bà và con trai bà đều là cái loại bụng dạ hẹp hòi, đời này cũng đừng mơ tưởng có tiền đồ. Khó trách không đấu lại cháu của mình, tôi còn thẹn thay cho các người. Nói xong, bà còn lớn tiếng cười nhạo một tiếng, rồi đi theo xe cứu thương rời đi. Mẹ Phạm đứng tại cổng lớn, hai tay nắm chặt nhìn xe cứu thương rời đi. Bà cứ có cảm giác những việc Đặng Phượng làm hôm nay chẳng khác gì một cái tát vào mặt, thẳng tay tát vào mặt bà trước mặt mọi người, khiến bà cảm thấy xấu hổ. Cái uy nghiêm của bà chủ lúc trước vất vả tích cóp ở nhà, kể từ lúc Đặng Phượng xuất hiện, toàn bộ đều tan thành mây khói. Mẹ Phạm gắt gao nắm chặt tay, trên mặt dần dần lộ ra vẻ hung ác. Đặng Phượng làm hại bà mất đi uy tín, nỗi nhục này, bà nhất định sẽ đòi lại. Nếu không, về sau bà ở nhà họ Phạm, làm sao có thể lên mặt với Hà Thanh nữa? Nếu chuyện lần này qua rồi, về sau thân thể Hà Thanh tốt lên, chẳng phải cũng học theo bộ dáng của mẹ cô ta tùy tiện dẫm lên đầu bà sao? Buổi tối hôm đó, Phạm Nhật Minh đưa Nguyễn Khánh Linh đến tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Ban đầu Khánh Linh không muốn theo anh tới đây, tối qua bị anh gây sức ép cả đêm, đến rạng sáng anh mới cho cô ngủ. Đến bây giờ chân và thắt lưng cô vẫn còn đau nhức, thực sự rất hối hận tối qua tự nhiên lại đi trêu chọc anh ấy. Cuối cùng đều là hại chính mình. Trước kia, nếu Nguyễn Khánh Linh từ chối, Phạm Nhật Minh sẽ không ép cô đi, nhưng lần này, không biết tại sao, người đàn ông này lại kiên quyết bắt cô tham gia. Không chỉ xem như không thấy kháng nghị của cô, còn trực tiếp bế cô vào phòng tắm tẩy rửa cho cô. Kỹ lưỡng, từ trong ra ngoài, lại còn chọn một bộ váy cho cô thay. Cả quá trình, Nguyễn Khánh Linh toàn thân đều vô lực lười biếng dựa trên người anh, mặc anh làm gì thì làm. Phạm Nhật Minh nhìn con gấu nhỏ cứ quấn lấy này, bất đắc dĩ cười, sau đó dọn dẹp sạch sẽ cho cô. Anh không muốn gọi người giúp việc đến làm việc này, đối với anh, thân thể của Nguyễn Khánh Linh ngoại trừ mình sẽ không để cho bất cứ ai chạm đến. Cho dù là nữ giúp việc cũng không được, cách chương.